Thập Phương Võ Thánh, chương 106, kiếm tiền 2. Góc truyện audio.com. Xác thực như thế, thời gian lâu như vậy, Ngụy Hợp rõ ràng chính mình không có khả năng còn một mực dùng luyện võ làm vì lý do từ chối hôn nhân việc lớn. Mặc dù hắn biết mình tuyệt đối sẽ không dừng lại tại tam huyết cấp độ này, nhưng một số thời khắc cũng không là càng lên cao đi, liền càng có thể gặp được đến phù hợp người. Lúc này một bên Triệu Uyển Trúc lại lên tiếng: "Ngụy sư đệ, ta nhớ được, quê quán là Vân Châu a?" "Đúng, Vân Châu đây chính là chỗ tốt, nơi đó tài nguyên khoáng sản phong phú, ta trưởng bối trong nhà cũng có thường xuyên nâng lên. Vân Châu mỏ bạc quặng sắt là toàn bộ đại nguyên phong phú nhất địa phương. Trước kia một mực có muốn đi dạo chơi, bây giờ lớn tuổi lại là không có cơ hội." Triệu Uyển Trúc một phen nói đến mặc dù có chút già, nhưng còn có thể khiến người ta không mâu thuẫn. "Triệu sư tỷ có lời nói thẳng đi." Ngụy Hợp nói thẳng: "Kỳ thật cũng không có lời nào, chẳng qua là nghe Dương Quả nhắc qua ngươi, có chút hiếu kỳ." "Đúng, ngươi mới nhập môn không bao lâu, hẳn là còn không có tiến vào Từ Trúc hội a?" Triệu Uyển Trúc cười nói. "Từ Trúc hội, Ngụy sư đệ có chỗ không biết, nội viện này rất nhiều đồng môn, trong đó đại bộ phận là bản địa gia tộc, xuất thân hậu đãi, không cần lo lắng tập võ tư lương, nhưng một phần nhỏ thì khác biệt, bọn hắn hoặc là nơi khác chạy đến bái sư, hoặc là gia cảnh bần hàn, còn có nhà đạo sa sút, không thể tiếp tục được nữa. Như vậy bộ phận này đồng môn, lúc này liền có thể dựa vào Từ Trúc hội tới chọn thích hợp đối tượng hợp tác." "Đối tượng hợp tác?" Ngụy Hợp mơ hồ có chút hiểu rõ là cái gì. "Không sai, tại xung quanh mỗi thời mỗi khắc đều có mới quật khởi phú thương, bọn hắn trong quá trình phát triển cần càng nhiều lực lượng duy trì lớn mạnh, cho nên liền chọn giúp đỡ một chút có tiềm lực võ giả. Hai bên tại Từ Trúc hội chủ trì dưới ký kết khế ước, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau lựa chọn." Triệu Uyển Trúc một phen nhường Ngụy Hợp triệt để hiểu rõ cái này Từ Trúc hội là cái gì. Hắn trước sớm liền nghe nói qua, nội viện có không ít đệ tử đều là sau lưng có giúp đỡ, không cần lo lắng tài nguyên tiền tài, chỉ cần vùi đầu khổ tu liền tốt. Bây giờ xem ra này giúp đỡ quả thật là thật. Như Ngụy sư đệ điều kiện của ngươi, hoàn toàn có khả năng vào Từ Trúc hội thử một chút. Mặc dù bởi vì kiêm tu nguyên nhân, ngày sau nhập kình kình lực hỗn tạp, có thể sẽ vô pháp đột phá. Bất quá coi như thế, một cái khả năng nhập kình võ sư, tăng thêm ta thiên ấn môn chiêu bài, cũng là có rất nhiều người hứng thú đầu nhập. Triệu Uyển Trúc khuyên, Ngụy Hợp bây giờ đang lo không có tiền. Việc này với hắn mà nói, không phải liền là cùng Phi Nghiệp Thành đi tiểu bang tạm giữ chức một cái tính chất. Cho nên hắn lập tức tới ngay hứng thú. "Nào dám hỏi sư tỷ, này Từ Trúc hội nên như thế nào tham dự?" "Từ Trúc hội chính là sư tỷ của ngươi trong nhà của ta tổ chức một cái ở giữa gặp mặt hội." Triệu Uyển Trúc kiều cười rộ lên, nàng duỗi ra trắng thuần ngón tay, chỉ mình nói: "Ngươi đoán xem ta năm nay bao nhiêu tuổi?" "Sư tỷ bộ dáng tuổi trẻ, nhiều lắm là bất quá 25. Ngụy Hợp thành thật trả lời. "Quảng cáo, Ngụy sư đệ có thể thật biết nói chuyện." Triệu Uyển Trúc nhịn không được bật cười. "Ta tháng trước mới đầy 32. Tại đây Vạn Thanh Viện, cũng ngây người có 6 năm. Ách, hoàn toàn nhìn không ra. Ngụy Hợp là thật cho rằng như vậy?" Triệu Uyển Trúc dung mạo làn da cao nữa là cho nàng tính 27. 32 xác thực cảm giác không ra. "Ngụy sư đệ có biết, sư tỷ của ngươi con của ta nữ nhi đều có thể đi đánh xì dầu." Triệu Uyển Trúc nhịn không được cười đến không dừng được. Nàng 20 tuổi trước liền sản xuất, bây giờ một trai một gái long phượng thai, đều có mười mấy tuổi. Há lại chỉ có từng đó sẽ đi đánh xì dầu. Đều đã trưởng thành gần phân nửa đại nhân. Ngụy Hợp lại lần nữa biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người lúc nói chuyện, Triệu Uyển Trúc lại chủ động tìm tới mặt khác ngồi cùng bàn Tiền Duệ. Cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Rất nhanh, nàng liền nhận được Ngụy Hợp Tiền Duệ đồng ý chế tác thân phận của bọn hắn bài. Để cạnh nhau vào Từ Trúc hội, chờ đợi có giúp đỡ phương lựa chọn. Còn hứa hẹn, nếu là có nhiều người coi trọng, chính là người trả giá cao được. Này người nhìn qua tựa hồ là chuyên môn vận động Từ Trúc hội. Đối với môn nội mỗi cái đồng môn, đều tương đối quen thuộc. Đồng thời không chỉ Vạn Thanh Viện, còn đối mặt khác biệt viện cũng rất quen thuộc. Trong ngôn ngữ, nàng thường thường sẽ vô tình nói ra cái khác biệt viện tin tức. Ngụy Hợp cũng đem đối nó hào cảm hạ xuống một đoạn. Hết sức rõ ràng, trước đó nhớ kỹ tin tức của hắn, chỉ là một loại hình thức hóa thương nghiệp hóa cử động. Kỳ thật không chỉ là Từ Trúc hội, còn có Viên Ấn hội, cũng là có thể kiếm tiền địa phương. Triệu Uyển Trúc bỗng nhiên có ý riêng, điểm hạ liền không ở nhiều lời. Tiền Duệ nghe xong, lập tức hứng thú, ở một bên ngẩng đầu. Xin hỏi Viên Ấn hội lại là cái gì? Hắn giống như Ngụy Hợp, cũng là nơi khác võ giả, mộ danh mà ngày nữa ấn môn học nghệ. Lúc này cũng giống vậy lâm vào không có tiền túng quẫn khốn khó trạng thái. Viên Ấn hội, cùng chúng ta Từ Trúc hội khác biệt, là một loại khác phương thức kiếm tiền chỗ. Bất quá có cái điều kiện tiên quyết, cần tại Từ Trúc hội sự tình không thành được về sau, mới có thể gia nhập. Triệu Uyển Trúc kiều cười rộ lên. Loại kia kiếm tiền phương thức, có thể cùng bình thường khác biệt, cũng cùng Từ Trúc hội khác biệt. Nàng thần thần bí bí nói, tầm mắt hướng khuôn mặt có chút tuấn mỹ Tiền Duệ hướng đi lướt tới. Ngụy Hợp mơ hồ có suy đoán, ý thức được cái này Triệu Uyển Trúc có thể có chút vấn đề. Thiên Ấn môn bên trong, Vạn Thanh Viện bởi vì công pháp vấn đề, trổ mã nữ tử thực lực mạnh mẽ, lại tư thái tốt, chỉ cần dung mạo không kém đến nổi đi đâu, liền có thể có thị trường. Chắc chắn sẽ có không ít quyền quý ưa thích này một ngụm. Này Triệu Uyển Trúc, hẳn là, ngay sau đó, hắn cũng không nhiều lời. Chỉ tiếp tục dùng bữa. Thức ăn dị thú thịt liên tục không ngừng đưa ra. Lần này liên hoan, có thể so với lúc trước phi nghiệp thành lúc xa xỉ quá nhiều. Dị thú thịt rộng mở ăn. Không có gì hạn lượng cung ứng. Chu Hành Túc dầu nứt đố đổ vách là một mặt. Này Tuyên Cảnh thành thịt ruộng rất nhiều. Căn bản không thiếu dị thú thịt. Cũng là một mặt. Không bao lâu, Vạn Lăng Viện đứng đầu cũng tới lộ cái mặt. Nhưng tựa hồ nàng còn có chuyện quan trọng. Vội vàng an ủi mọi người vài câu. Là xong rời đi. Một phiên cơm nước no nê về sau. Mọi người lúc này mới tán tịch. Riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Ngụy Hợp cùng Tiền Duệ cùng Triệu Uyển Trúc tạm biệt về sau. Riêng phần mình trở về. Trên đường trở về, Triệu Uyển Trúc cho Ngụy Hợp không nhỏ hy vọng. Hắn đã sớm nghe nói nội viện không ít không có theo hầu đệ tử. Có người tài trợ, không thiếu tài nguyên, không nghĩ tới cuối cùng đến phiên chính mình. Trước khi đi, Triệu Uyển Trúc cho hắn đại khái giảng dưới hiệp ước ước định. Liền là hắn nhận đối phương giúp đỡ về sau, mỗi tháng sẽ cố định đạt được một chút tài nguyên. Đồng thời, tại đối phương nhu cầu cấp bách lúc, cũng cần hắn ra mặt giải quyết phiền toái. Thiên Ấn môn tam huyết võ giả, vẫn là tương lai nhập kình võ sư. Này tấm bảng, thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng không tính là yếu. Coi như là Tuyên Cảnh thành bên trong cũng giống vậy. Về đến trong nhà, Ngụy Hợp tiếp tục tiềm tu, chờ đợi tin tức đồng thời, cũng tiếp tục làm lấy đủ loại kiêm chức, nửa đường còn giống như Dương Quả, làm lần đưa tin công việc, vừa đến một lần, hơn một tháng thời gian, kiếm lời mấy trăm kim, mặc dù không ít, nhưng quá chậm trễ luyện công, bất quá cũng may, này hơn một tháng đi qua, Ngụy Hợp phá cảnh châu cũng lại lần nữa viên mãn. Cuối cùng đi đến có thể phá vỡ Phúc Vũ Tụ Vân công trình độ. Thiên Ấn bên hồ, Một mảnh trống trải thạch trên gành bãi. Ngụy Hợp cùng Dương Quả mặt đối mặt rằng co. Hai người đều là hai tay ngón tay đen kịt. Khí huyết vận đủ, ngưng thần ứng đối. Thiên Ấn Môn mặc dù chia làm 9 đại biệt viện, nhưng mỗi cái biệt viện kỳ thật đều là luyện tay. Chẳng qua là tay luyện được công phu, đều có đặc điểm, đều có ưu khuyết, như Dương Quả luyện chính là Hồ Quang Viện ảnh thu nhỏ Lam Công. Cẩn thận, ta Hồ Quang Viện coi trọng chính là lực đại thế chìm. Bùng nổ cực cường, nếu là ngăn không được, ta một cái lỡ tay, người có thể sẽ thụ thương. Dương Quả trầm giọng nói, lúc giao thủ, nàng vẫn là thái độ có chút ngay ngắn. Không có việc gì, bắt đầu đi. Ngụy Hợp gật đầu, hắn tầng thứ nhất Phúc Vũ Tụ Vân Công. Mặc dù không bằng Dương Quả đã luyện đến nhập kinh, nhưng phối hợp ngoài ra công pháp căn cơ, hai tay của hắn đã được cường hóa đến khá kinh người. Trước đó cùng mặt người hổ giống như Hằng như vậy nhập kinh đại thành võ sư, cứng rắn đổi đều vô sự. Như vậy, cẩn thận, Dương Quả thân thể xông lên. Bước chân tại thạch trên gành bãi đầu nhưng vạch ra một đường thẳng. Nàng bộc phát ra tốc độ thế mà trong nháy mắt. Không thua Ngụy Hợp vận dụng Phi Long Công tầng thứ tư tốc độ. Nhưng cũng chỉ là này một cái chớp mắt. Trước nhanh sau chậm, chờ Dương Quả đến Ngụy Hợp trước người lúc. Đã tốc độ có chỗ chậm lại. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Phải biết nàng công pháp gì đều không kiêm tu. Chẳng qua là chủ tu ảnh thu nhỏ Lam Công. Ngụy Hợp cố nén không cần Phi Long Công. Đưa tay dùng Phúc Vũ Tụ Vân Công Phúc Vũ ấn đổi lên. Quảng cáo. Bang một thoáng. Hai người hai tay kết nối. Đồng thời ngón tay khép lại thành đao. Nhanh như tia chớp công hướng đối phương. Một cái sát đó chính là 7-8 chiêu đi qua. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy một cỗ tê tê dại dại như bị điện giật liệu kình lực. Không ngừng theo trên hai tay truyền ra. Trong lòng biết đây chính là Hồ Quang Viện cung ánh sáng sức lực. Tiếp nhiều sẽ hai tay run lên. Không dùng được lực, là chuyên môn thương gia thịt kình lực. Vô cùng lợi hại, mà hắn Phúc Vũ Tụ Vân công luyện Phúc Vũ sức lực. Thì là mạnh tại lợi dụng tất cả mọi dịp. Như dòng nước một khi tìm tới sơ hở, liền có thể chút xuống mà tiến. So mặt khác kình lực càng nhanh nghiền ép đối thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể tìm tới sơ hở. Đây cũng là Vạn Thanh Viện yếu tại mặt khác biệt viện căn bản. Nếu là đối phương trong lúc nhất thời không có sơ hở, hoặc là chính mình bắt không ở sơ hở, cái kia Vạn Thanh Viện Phúc Vũ sức lực liền không có đất dụng võ. 50 chiêu về sau, Ngụy Hợp một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Dương Quả điểm tại trong lồng ngực môn chỗ. Nhận thua, hai người động tác một chầu, riêng phần mình thu thế, vẫn là ngươi lợi hại. Ngụy Hợp thở hắt ra, chậm rãi tán đi hai tay Phúc Vũ Tụ Vân công khí huyết. Ngươi đã rất mạnh mẽ, có thể tam huyết liền ngăn chờ ta thời gian dài như vậy. Dương Quả tán thưởng nói, ta có thể là nhập kình đó à, toàn thân kình lực liên tục không ngừng. Dùng mãi không cạn, ngươi thế mà ngươi có thể cản lâu như vậy. Có thể là ta thiên sinh tương đối sức chịu đựng mạnh đi. Ngụy Hợp trầm giọng nói, có lẽ vậy, còn có ngươi không phải kiêm tu mặt khác võ học sao? Làm sao không cần, Dương Quả nghi ngờ nói, ta kiêm tu mặt khác võ học. Bây giờ đã hoang phế, mà lại coi như dùng, cũng không bằng Phúc Vũ sức lực uy lực mạnh, cho nên không bằng không cần. Ngụy Hợp nói rõ lý do. Được a, chẳng qua là cảm giác ngươi có chút đáng tiếc. Nếu như ngươi ngay từ đầu luyện chính là chúng ta Thiên Ấn Môn võ công, hoặc có lẽ bây giờ cũng đã nhập kinh. Dương Quả thở dài, coi như không tồi. Ngụy Hợp cũng thở dài một tiếng. Biểu hiện ra thất lạc. Đúng rồi, Ngụy Hợp, về sau, ta khả năng không thể thường xuyên tới cùng ngươi nhận chiêu. Dương Quả bỗng nhiên sửa sang tóc dài. Một lần nữa đem ngạch sức lấy xuống. Tẩy bên trên mồ hôi. Làm sao vậy? Ngụy Hợp sững sờ. Hắn tại đây thiên ấn môn bằng hữu rất ít. Dương quả tính một cái. Cho nên nghe nói như thế. Hơi kinh ngạc, ta đính hôn. Dương quả ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười thật to. Về sau phải chú ý chút ảnh hưởng tới. Nhà trai bên kia đối ta suốt ngày cùng nam tính luyện chiêu. Có ý kiến, cho nên, ta phải tránh hiểm nghi. Cũng thế, Ngụy hợp lý giải, xác thực như thế. Nếu như hắn là Dương quả vị hôn phu tế, cũng không hy vọng tương lai mình thê tử suốt ngày cùng nam nhân khác nhận chiêu đối luyện. Dù sao đối luyện thường xuyên sẽ có thân thể tiếp xúc. Có này phần lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.